Cuồng ba, chương 10 quyết định cấm độc, gocchuyenaudio.com. Không ai biết lúc này Lãnh Thiên Cuồng đang suy nghĩ gì, hắn chỉ dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bóng dáng nhỏ càng ngày càng xa, sống lưng ưỡn thẳng tắp hình như nghiền ngẫm về sự kiêu ngạo và cố chấp của cô, đứng ở một bên sắc mặt Lôi Đình càng thêm khó coi, còn mang theo một tia hoảng sợ. Và khác biệt hắn thật không dám nhìn thẳng Lãnh Thiên Cuồng, chỉ dám lén lén tra xét sắc mặt của Lãnh Thiên Cuồng, trong lòng bất an không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Đi thôi Đông Môn, Cuồng Môn chia làm Ngũ Môn, chia ra làm Đông Môn, Nam Môn, Tây Môn, Bắc Môn, Trung Môn, mỗi khu vực đều có người phụ trách mà sự việc lần này, điều chế bị mất ở Đông Môn, Đông Môn có thể nói là nơi hội tụ nhân tài. Hắc đạo cao cấp, trong đó việc nghiên cứu khoa học là cường đại nhất, tỉ như phương diện nghiên cứu ma túy. Giả, Lôi Đình thận trọng, lên tiếng, mở cửa xe cho Lãnh Thiên Cuồng, mình lại ngồi ở phía trước. Dọc theo đường đi cũng không dám thở mạnh, như đã nói qua, hắn thật sự bội phục sự dũng cảm của tiểu thư, dám nhìn thẳng và dùng thái độ đó nói chuyện với môn chủ, từ khi hắn đi bên cạnh môn chủ đến nay, hắn không gặp qua người nào dùng giọng điệu đó nói chuyện với môn chủ mà còn sống. Sót tính khí môn chủ rất cao ngạo, không chấp nhận người nào hướng hắn dạy dỗ, chỉ là môn chủ đối với tuyệt mỹ tiểu thư nhưng rất đặc biệt đến mức những ai thấy môn chủ và tiểu thư ở cùng nhau cũng phải kinh ngạc, ánh mắt dịu dàng đó làm cho người ta hoài nghi môn chủ đang bị cái gì đó kích thích hoặc là do người khác giả trang, nhất là có lúc cười giỡn với giọng nói cưng chiều, càng làm cho người ta kinh ngạc. Lãnh Thiên Cuồng cúi đầu giống như nhìn tài liệu trong tay, nhưng trên thực tế là một chữ cũng không hề nhìn thấy, hắn một mực nghĩ tới lời nói của nhà đầu kia, nhất là câu nói cuối cùng kia với đôi mắt của cô khi nói. Câu nói đó, trong suốt sáng ngời, trong nháy mắt giống xuyên thấu tới nơi sâu nhất trong lòng hắn, sau đó đem mang theo một tia hy vọng dung nhập vào trong tâm hồn, tư tưởng của hắn, khiến hắn không muốn làm cô thất vọng, có lẽ rất nhạt, có lẽ rất dễ hiểu, nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mắt cô nhìn hắn mang theo một tia hy vọng, một tia đau thương và kiên trì, một loại quật cường và quyết liệt. Cô không yêu cầu hắn làm cái gì, nhưng lại nói với hắn cô không thích, sau đó để cho hắn tự mình lựa chọn, nếu như hắn đủ coi trọng cô, hắn tuyệt đối sẽ không làm cô thất vọng, nhưng nếu như sự lựa chọn của hắn là không như cô hy vọng, như vậy hậu quả là không bao giờ có thể vãn hồi. Nghĩ tới đây, Lãnh Thiên Cuồng cảm giác toàn thân có chút rét run, đứa bé 6 tuổi có trí khôn như thế thật làm hắn hết sức kinh ngạc, cái loại phản ứng lạnh nhạt đó giống như là cô độc rất lâu, khiến cho hắn muốn ôm chặt lấy cô. Không bao giờ buông ra, cho cô ấm áp, cho cô yêu thương, cho cô tất cả những gì mình có, hắn thật không tưởng tượng nổi ánh mắt hy vọng biến thành ánh mắt lạnh lùng, nếu như có một ngày ánh mắt kia nhìn mình toàn là sự lạnh lẽo, như vậy hắn nhất định sẽ khổ sở không thở nổi. Nụ cười, rất dễ hiểu, lại khiến cho ngũ quan lạnh lùng của Lãnh Thiên Cuồng trở nên nhu hòa, thân thể cũng không căng thẳng nữa, hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn phía ngoài cửa sổ thời tiết rất tốt. Ánh mặt trời hình như cực kỳ sáng rỡ. Ngồi trước Lôi Đình xuyên thấu qua kính xe thấy một màn như vậy, kinh ngạc trợn to hai mắt. gocchuyenaudio.com. Môn chủ, cách điều chế mất trộm được phát hiện sáng nay, phát hiện nhân viên phụ trách nghiên cứu hạng mục này thiếu một người, những người này là bị cấm đi ra ngoài, khi phát hiện không thấy người này chúng tôi vội vào phòng nghiên cứu tra xét, phát hiện cách điều chế đã mất, hơn nữa số liệu trong máy vi tính có liên quan toàn bộ bị phá hủy. Gương mặt của môn chủ Triệu ở Đông Môn tràn nét lạnh hồi báo, chuyện như vậy xuất hiện tại địa bàn hắn phụ trách, hắn khó chối tội này, hắn không hề nghĩ tới muốn chạy trốn trách nhiệm, nhưng vô luận như thế nào hắn cũng nhất định phải đem tên phản đồ bắt trở lại. Phái người đi tìm, giả tìm tòi khắp thành, hơn nữa tất cả ở ngoài thành lộ tuyến tôi cũng phái người đi kiểm tra, tuyệt đối sẽ không để cái phản đồ kia chạy đi. Trên mặt môn chủ Triệu thoáng qua một tia hung ác, đối với phản đồ bọn họ tuyệt đối sẽ không mềm lòng, chờ đem cái phản đồ kia bắt trở lại, hắn nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Ừ, bắt đi, bắt trở lại sau ta lại xử lý, còn có một chuyện ta muốn nói với cậu. Bắt đầu từ hôm nay, dừng lại tất cả mọi việc có liên quan đến nghiên cứu và giao dịch ma túy, từ đó trên dưới Cuồng Môn bất luận kẻ nào cũng không được buôn bán ma túy, người vi phạm nghiêm trị không tha. Đây chính là kết quả hắn suy nghĩ lúc ở trên xe, nếu cô không thích vậy hắn cũng không làm, tổn thất có vài tỷ không là gì, thật không coi vào đâu, toàn trường khiếp sợ. Thật ra thì cũng không còn mấy người, nhưng tất cả ở đây đều là nhân viên cấp cao của Đông Môn. Tin tức này, được Lãnh Thiên Cuồng nói ra, chưa có bất kỳ ai nghe qua, tại sao có thể không kinh ngạc, phải biết dừng lại buôn bán ma túy đây tuyệt đối là một chuyện lớn, cả Cuồng Môn có 1/5 thu vào là tới từ giao dịch ma túy, đại khái nơi này cũng chỉ có Lôi Đình sau khi hết khiếp. Sợ hiểu những thứ gì, nhưng vẫn như cũ là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nổi, môn chủ, ngài mới vừa nói cái gì? Môn chủ Triệu cũng là một nhân vật hung ác, đã từng một người máu đầy tay không quyền cầm đao. Thu phục bao nhiêu tên côn đồ, từng bước đạp vô số máu tươi. Mới có địa vị hôm nay, rất ít chuyện có thể làm hắn lộ vẻ mặt kinh ngạc. Như vậy, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải nghe nhầm hay không? Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người trên dưới Cuồng Môn phải cự tuyệt. Tất cả giao dịch liên quan đến ma túy, thủ hạ các ngươi nghiện thuốc ta. Tạm thời không quan tâm, nhưng nếu để cho ta phát hiện người nào sau lưng ta đi buôn bán ma túy, vậy hãy để cho các ngươi nếm thử một chút thủ đoạn của ta, chấm, vẻ mặt ác độc mang theo sát khí làm người ta sợ hãi. Không có ai có thể làm trái với ý của hắn, ở Cuồng Môn, hắn chính là trời, quyết định của hắn không có bất kỳ người nào có thể chất vấn. Mọi người nhìn nhau, nhưng không ai dám có ý kiến gì, không khỏi sợ hãi với sự ác độc của Lãnh Thiên Cuồng. Rất nhiều những người này đều thấy Lãnh Thiên Cuồng lớn lên, từ thời điểm hắn còn nhỏ đến khi trưởng thành, bọn họ xác định sự cuồng ngạo, ngông, cuồng và kiêu ngạo, là bản chất thật trong con người hắn, hung mãnh gặm nuốt bất kỳ ai muốn gây bất lợi cho hắn, cùng nhau đi lên, cho dù là cha của hắn hắn cũng không cho bất kỳ tình cảm và thể diện, giam lỏng ở nước ngoài, huống chi là thủ đoạn đối đãi những người khác, không có ai muốn nếm thử, mặc dù bọn họ đều là những người đi ra ngoài lăn lộn. Góc chuyện audio.com, nhiều năm, nhưng vẫn không muốn bị chết một cách thê thảm, không bán ma. Ví thì không bán, có Lãnh Thiên Cuồng ở đây, bọn họ như cũng có thể sống. Quả thật là rất tốt, đối với Lãnh Thiên Cuồng, bọn họ có sự kính sợ từ trong đáy lòng, cách chương.